Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 658, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hân hôm nay đặc biệt từ trường về để cùng Dương Gia Duyệt đến sân bay đón Chu Chiêu Chiêu. Chị ơi, chị nghĩ mẹ đã một tuần không gặp bảo bối của mình rồi. Liệu có phải khi nhìn thấy em, mẹ sẽ ôm em khóc không? Trong lúc chờ đợi, Dương Gia Duyệt hào hứng hỏi. Thực ra lúc đầu khi Chu Chiêu Chiêu đi công tác, cô cũng không cảm thấy bất tiện lắm, vì phần lớn thời gian trong ngày đều ở trường, và sau khi về nhà cô cũng bận rộn với nhiều việc. Đôi khi Chu Chiêu Chiêu tìm cô trò chuyện, cũng chỉ là tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa các bài tập để nói vài câu. Nhưng đến ngày thứ ba, khi về nhà, cô quen miệng gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Không nghe thấy tiếng cười của Chu Chiêu Chiêu, bảo bối của mẹ về rồi. Rồi ôm cô hỏi muốn ăn gì, vì Chu Chiêu Chiêu không có nhà, căn nhà dường như thiếu một chút gì đó. Dương Gia Duyệt bắt đầu đếm ngày, cảm thấy mấy ngày không có mẹ ở nhà trôi qua thật chậm. Dù bà nội nấu ăn cũng rất ngon, dù bố mấy ngày này gần như ngày nào cũng về nhà, nhưng không có mẹ ở nhà vẫn là một cảm giác khác. Dương Gia Hân, chắc là có đấy. Nụ cười trên mặt Dương Gia Duyệt càng rạng rỡ hơn. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy bóng dáng Chu Chiêu Chiêu ở cửa ra. Mẹ ơi, Dương Gia Duyệt gọi to rồi chạy về phía Chu Chiêu Chiêu. Nhưng khi gần đến nơi, cô đột nhiên dừng lại, vì cô thấy bên cạnh Chu Chiêu Chiêu còn có một cô gái rất xinh đẹp. Quan trọng nhất là, cô gái này còn đang khoác tay mẹ cô. Vị trí vốn dĩ là của cô, Dương Gia Duyệt không khỏi nhíu mày. Ôi, bảo bối của mẹ đến đón mẹ rồi. Trong lúc cô đang ngơ ngác, Chu Chiêu Chiêu đã bước nhanh hai bước tới ôm cô vào lòng. Vẫn giống như mọi lần cô đi học về, để mẹ xem bảo bối của mẹ có nhớ mẹ không nào. Tất nhiên là có hả? Dương Gia Duyệt ôm chặt lấy Chu Chiêu Chiêu. Mẹ cũng nhớ con, Chu Chiêu Chiêu cười nói với con gái, rồi giới thiệu hai người với Khâu Cúc Tĩnh. Đây là con gái ngoan ngoan của mẹ, còn đây là Hân Hân. Đây là Khâu Cúc Tĩnh, các con gọi cô ấy là. Chu Chiêu Chiêu ngập ngừng. Thực ra, theo tuổi của Khâu Cúc Tĩnh, nên gọi là gì? Cô ấy chỉ lớn hơn Dương Gia Hân vài tuổi, nhưng từ lần đầu gặp Chu Chiêu Chiêu, cô ấy đã gọi là chị. Lần đó khi được cứu, Chu Chiêu Chiêu đã dạy cô ấy, nhưng Khâu Cúc Tĩnh vẫn không chịu sửa. Lần này cũng vậy, đành để cô ấy tự nhiên. Dì Tĩnh, Dương Gia Duyệt lễ phép chào. Tâm lý chiếm hữu mẹ của con gái nhỏ, Chu Chiêu Chiêu hiểu con chỉ là chưa quen, nên chỉ cười âu yếm sửa lại cổ áo cho con. Đi thôi, về nhà nào. Anh rể không đến à? Trên đường về, Khâu Cúc Tĩnh hỏi. Trên máy bay, Chu Chiêu Chiêu đã kể cho cô ấy nghe về gia đình. Nghe giọng điệu thì tình cảm với Dương Duy Lực rất tốt. Vậy sao vợ đi công tác về mà không đến đón? Phiêu Vũ Miên Miên, bố em có việc gấp ở công ty. Dương Gia Duyệt nói, đưa chúng em đến sân bay xong là phải quay lại công ty ngay. Ừ, Chu Chiêu Chiêu nói, chúng ta tự về, cô không phải loại người yếu đuối, đi công tác về mà phải cả nhà đến đón. Chú Vương đến rồi, Dương Gia Hân nói, chú bà bảo chú ấy đến đón chúng ta. Trên đường đi, điện thoại của Dương Duy Lực đổ chuông, nghe giọng điệu là chuyện không nhỏ, nếu không anh đã nhờ người khác xử lý rồi. Đi thôi, Chu Chiêu Chiêu dù lo lắng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Lúc đầu, có lẽ do chưa quen, Dương Gia Duyệt và Khâu Cúc Tĩnh còn e dè. Nhưng khi thân thiết hơn, trong xe tràn ngập tiếng cười của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách hai người rất hợp, nên có nhiều chủ đề chung. Dĩ nhiên, Dương Gia Hân cũng không bị bỏ quên. Chị em, có tình hình đấy ạ? Dương Gia Duyệt tinh nghịch nói. Thật à, Chu Chiêu Chiêu vui mừng nhìn Dương Gia Hân ngồi phía sau. Hân Hân yêu rồi hả? Không có đâu, thím ơi. Dương Gia Hân ngượng ngùng nói. Chỉ là một người bạn hợp tính, hai người còn đi xem mấy trận đấu của anh Dịch nữa. Dương Gia Duyệt bổ sung, hôm đó khi cô lấy vé của Dương Gia Dịch đi xem trận đấu, tình cờ ngồi cạnh Dương Gia Hân. Hôm nay em rảnh nên muốn đi xem đấu bóng, liền xin anh một tấm vé. Dương Gia Duyệt giả vờ ngạc nhiên, chị ơi, đây là ai vậy? Dương Gia Hân hiểu rõ em gái mình, liếc nhìn em một cái rồi cười giới thiệu Lý Thanh Tế. Đây là Lý Thanh Tế, học cùng trường. Khoa toán. Chào anh, em là Dương Gia Duyệt, em gái ruột của chị gái em. Dương Gia Duyệt cười chào Lý Thanh Tế. Em thường nghe chị nhắc đến anh, Nói anh học rộng hiểu nhiều, lại còn biết nhiều về bóng rổ, giải thích cho chị rất nhiều. Chào em, anh là Lý Thanh Tế. Lý Thanh Tế cười nói với Dương Gia Duyệt, nhờ chị gái em mà anh được xem nhiều trận đấu hay như vậy. Ban đầu chỗ ngồi của Dương Gia Duyệt là cạnh Lý Thanh Tế, nhưng anh đổi chỗ với Dương Gia Hân để cô ngồi giữa. Khi trận đấu bắt đầu, Dương Gia Duyệt để ý thấy Lý Thanh Tế thỉnh thoảng giải thích cho Dương Gia Hân về diễn biến trận đấu. Quả là một người kiên nhẫn, ngoại hình cũng ổn, ít nhất là so với mấy người trước đây thì đẹp trai hơn, cách nói chuyện cũng lịch sự, rõ ràng là người được giáo dục tốt. Nếu Lý Thanh Tế biết Dương Gia Duyệt đánh giá mình như vậy, chắc sẽ cười bất lực lắm. Chỉ là lúc này, anh cũng không ngờ Dương Gia Hân không biết thân phận thật của mình. Càng không biết cô cứ tưởng anh là sinh viên khoa toán. Kết thúc trận đấu, đội của Dương Gia Dịch giành chiến thắng, cả ba đều vui mừng cho anh. Sau trận đấu, Dương Gia Duyệt và Dương Gia Hân định chào Dương Gia Dịch, nhưng đội anh bị người hâm mộ vây kín, hai người đành bỏ qua. Ra khỏi sân vận động, Lý Thanh Tế dẫn họ đến một quán mì gần đó. Quán tuy nhỏ nhưng hương vị rất ngon. Dương Gia Hân và Dương Gia Duyệt đều đến từ Thiểm Tây, được ăn món ngon như vậy, trong lòng càng thấy mãn nguyện. Tốt quá, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười hạnh phúc, ở cái tuổi đẹp nhất của các con, yêu một lần thật là chuyện tuyệt vời. Giống như mẹ và bố à? Dương Gia Duyệt tinh nghịch hỏi. Đúng vậy, dù lúc đó cô chưa vào đại học, nhưng cũng ở tuổi đẹp nhất gặp được người tốt nhất. Vì thế mới có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Thật tuyệt vời, Cách Chương.